Xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ. Chương 31, thế giới hai công lược quất, đại boss quất 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng mọi người cũng đến trước nhà ăn Nhật. Rôm giả kéo nhau bước vào. Khi tất cả mọi người đều có chỗ ngồi, menu món được đưa lên. Trạch Duy Bách lên tiếng. Mọi người muốn ăn gì? Hôm nay tôi trả tiền. Tiếng hoan hô vang lên. Mọi người vui vẻ chọn món. Trạch Duy Bách đưa menu cho Khả Lạc đang ngồi cạnh anh. Nói, cô chọn món đi. Khả Lạc gật đầu, nhận lấy cuốn menu. Tay cô như vô tình phớt nhẹ, chạm vào tay anh. Trạch Duy Bách ngượng ngùng rút tay về. Anh nhìn Khả Lạc chọn món. Khóe môi vô ý mà nhếch lên. Tâm tình anh có chút vui sướng. Tiết Dung đi về phía Trạch Duy Bách và Khả Lạc. Cô ngồi xuống cạnh Trạch Duy Bách, mềm giọng nói, tôi ngồi đây có được không? Duy Bách, cô cứ ngồi đi. Tiết Dung mỉm cười thích ý, đồ ăn dần được đưa lên. Ai nấy đều lo lấp cái bụng đói. Khả Lạc gắp một miếng thịt to, cho vào miệng mà nhai. Bỗng cô thấy Trạch Duy Bách đang nhìn cô, gượng cười, hỏi, Boss, anh có muốn ăn không? Tiểu Cửu nghe Khả Lạc nói liền sặc nước miếng, lên tiếng kêu Khả Lạc, ngốc này, nam chủ không ăn được thịt mỡ, ngươi rủ hắn ăn làm chi hả? Tiết Dung nghe vậy liền xen vào, không đâu, anh ấy không thích ăn thịt có mỡ, còn kén ăn nữa, không ăn hẹ và hành, củ cải cũng không ăn được. Nói xong, Tiết Dung hãnh diện, nhân vật do cô tạo ra thì cô đương nhiên nhớ rõ tính cách của họ từ việc lớn đến từng chi tiết nhỏ. Trạch Duy Bách có chút bất ngờ vì Tiết Dung hiểu rõ về anh như vậy. Anh gật gật đầu tỏ vẻ Tiết Dung nói đúng. Hành động này của Trạch Duy Bách như cổ vũ lòng hiếu thắng của Tiết Dung. Cô ta đắc ý, nói với Khả Lạc. Tôi cứ nghĩ trợ lý Tiêu biết rõ những thói quen của giám đốc Trạch chứ. Nếu tôi mà làm trợ lý, tôi nhất định sẽ quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất. Trạch Duy Bách cũng có chút tán đồng trong lòng. Anh thật sự mong trợ lý của mình có thể để ý những chi tiết nhỏ nhất. Hiểu rõ về anh, Tiểu Cửu nhìn vẻ mặt Khả Lạc hối hận xen lẫn buồn bã. Cô thấp giọng nói, xin lỗi, tôi không nghĩ đến là anh không ăn được. Là lỗi của tôi, chỉ là tôi thấy món này ăn khá ngon. Tôi cũng muốn anh được nếm thử. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nếu muốn trách thì anh cứ trách tôi. Tiểu Cửu giật giật khóe miệng. Thầm đặt câu hỏi. Ai vậy nhỉ? Ai nhập Lạc Lạc rồi? Con bé. Bạch Liên Hoa. Này là ai vậy? Trạch Duy Bách nghe Khả Lạc nói thì có chút xiêu lòng. Dù sao đây cũng không hẳn là lỗi của cô ấy. Cô ấy chỉ là có ý tốt muốn mình ăn thử thôi mà. Anh gắp một miếng thịt khác để vào bát của Khả Lạc. Nói, tôi không trách cô, ăn đi, cảm ơn boss. Khả Lạc cười rộ lên, lúm đồng tiền bên má cô lấp ló hiện ra, vừa trong sáng lại đáng yêu. Trạch Duy Bách cũng bất giác cười theo. Tiết Dung tay đã sớm nắm thành đoàn, thầm nói xấu, đứa con gái cưng, trong tác phẩm của mình. Tiết Dung nhớ cô ta đâu xây dựng tính cách nhân vật Tiêu Hạ Nhiên như vậy đâu. Đáng lẽ khi nãy, Tiêu Hạ Nhiên, nên cúi đầu im lặng chứ. Sao cô ấy lại có thể lật ngược tình huống như vậy chứ? Thầm tự an ủi lòng. Khi nãy chắc có lẽ là do hiệu ứng bươm bướm. Không sao, dù gì mình cũng nắm chắc cốt truyện mà. Khả Lạc cúi đầu dùng bữa tiếp. Nhưng tâm trí cô lại đang giao lưu văn hóa văn nghệ với siêu cấp vũ trụ đáng ghét. Ý lộn đáng yêu Tiểu Cửu. Nói chính xác là Khả Lạc đang nghe Tiểu Cửu vừa khen vừa bốc phốt. Ây Mada, ngươi lại đóng vai Bạch Liên Hoa nữa à, ớn chết bổn hồ ly rồi. Ta vừa nhìn nữ chủ đóng trà xanh, quay ra lại thấy ngươi giả thành Bạch Liên Hoa. Cuộc đời ta thật thương tâm. Khả Lạc thầm nhún vai. Cô ung dung đáp lời. Chấm, ngươi biết không, đối phó với loại trà xanh như vậy, thì ta phải càng trà xanh hơn. Tốt nhất là Bạch Liên Hoa. Khả Lạc ngưng giọng, cô nhấp một ngụm trà. Tiểu Cửu thắc mắc hỏi, Bạch Liên Hoa có gì tốt kia chứ? Ta thấy ngươi nên là nữ cường nhân, tay có nam nhân, chân đạp trà xanh, chấm, nếu như trong trường hợp không cần công lược, Ta thật sự sẽ đánh chết vị trà xanh họ Tiết tên Dung đó. Nhưng ta còn cần phải công lược Trạch Duy Bách nữa. Dừng lại một chút, Khả Lạc nói tiếp, giả Bạch Liên Hoa không tốt sao? Ta vừa thánh thiện lại kiên cường. Có chuyện gì xấu xảy ra thì tự nhận lỗi là do bản thân ta, nhưng sẽ không có ai tin. Vì ta là Bạch Liên Hoa mà, ta mãi là bông sen trắng, không dính vết dơ. Tiểu Cửu chen giọng, ngươi lại tự cao rồi. Đùa thôi, bản cô nương vẫn thích là chính mình thôi. Đây là do cốt truyện ép buộc. Trạch Duy Bách thấy mọi người đã ăn xong. Anh đứng dậy, trên tay là ly trà. Nói, dự án đợt này được ký kết thành công cũng nhờ sự giúp sức của mọi người. Nay tôi lấy trà thay rượu kính mọi người. Cảm ơn vì công sức mà mọi người đã bỏ ra. Trạch Duy Bách uống cạn ly trà. Mọi người vỗ tay hoan hô, thay nhau mà uống trà thay rượu. Lúc tiệc ăn mừng tan, Trạch Duy Bách tính đưa Khả Lạc về thì cô nói lời từ chối. Anh đành đưa Tiết Dung về trước. Khả Lạc ngồi taxi đến bệnh viện. Trên xe, Tiểu Cửu hỏi, ban nãy sao ngươi không để nam chủ đưa ngươi về? Ta thấy hắn không tốt như ta tưởng. Vẫn phải đợi vào thời gian thôi. Cách chương.